tối cường phản phái hệ thống, chương 417, lực lượng thù hận 1, góc truyện audio.com, Ôn Thanh Hòa nghe Tô Tín kích thích nên hai mắt đỏ bừng, hắn nắm chặt nắm đấm muốn nói cái gì đó nhưng cuối cùng chán nản cúi đầu xuống. Tô Tín nói đúng, hắn chính là người nhu nhược, Ôn gia bọn họ nằm gần Tốn Phong kiếm phái, cho nên từ nhỏ đã có người cầm hắn so sánh với Ngũ Thanh Vân, kết quả hắn vẫn không sánh bằng đối phương, kể cả hiện tại cũng là như thế. Đặc biệt một trận chiến hôm nay, tin tưởng của hắn đều bị Ngũ Thanh Vân một kiếm chảm phá, cho nên hắn không còn tâm tư đánh một trận với Ngũ Thanh Vân, chỉ có thể chạy vào trong sơn cốc phát tiết phẫn hận của bản thân. Nhìn thấy bộ dạng của ngươi như vậy, Tô Tín cười nhạt và nói. Bị ta nói trúng sao? Thừa nhận chính mình nhu nhược sao? Nếu thật là như vậy, ngươi đổi nắm đấm nện vào tảng đá bằng đầu được rồi. Ôn Thanh Hòa nhìn chằm chằm vào Tô Tín, hắn không cam lòng nói. Ta cũng muốn hơn Ngũ Thanh Vân, nhưng nội công của Ôn gia chúng ta kém hơn Tốn Phong kiếm phái một bậc, trong cùng giai ta không sợ, vũ khí Ôn gia có thể chiếm cứ ưu thế. Nhưng càng về sau chênh lệch giữa ta và Ngũ Thanh Vân liền càng lớn, chúng ta chỉ kém một tiểu cảnh giới, cho dù ta tu hành đại triền ti thủ tới đại thành cũng không thể đánh thắng hắn. Tô Tín lắc lắc đầu nói, ai nói vũ khí không thể đền bù cảnh giới chênh lệch. Trên nhân ảng dùng thực lực linh khiếu chiến thần cung, thậm chí là dùng khí hải chiến thần cung còn ít hay sao? Ôn Thanh Hòa ủ rũ nói, nhưng ta đi nơi nào tìm vũ kỹ như thế? Tô Tín nhìn hắn và nói, nếu ngươi muốn học ta có thể dạy ngươi. Vừa nói ra lời này, Ôn Thanh Hòa lập tức cảnh giác nhìn Tô Tín. Phải biết rằng vũ kỹ cũng giống như nội công, chính là bí mật bất truyền của võ giả, cho dù sư phụ dạy đồ đệ cũng lưu một tay a. Hiện tại hắn đụng phải võ giả nguyên thần cảnh tùy tiện truyền cho hắn vũ kỹ cường đại, cho dù Ôn Thanh Hòa đơn thuần nhưng nội tâm vẫn có hoài nghi, sợ đối phương có tâm làm loạn tổng đó. Tô Tín lắc lắc đầu nói, đừng khẩn trương như vậy, ta chỉ nhìn thấy ngươi giống như ta lúc trẻ mà thôi, cho nên mới chuẩn bị giúp ngươi một tay, hơn nữa ta chỉ truyền thụ cho ngươi hai môn vũ kỹ, cũng không cần ngươi bái sư, càng không liên quan tới Ôn gia, ngươi cũng không cần lo lắng ta có mưu đồ với Ôn gia. Nghe Tô Tín nói như vậy, Ôn Thanh Hòa cảm thấy xấu hổ. Dù sao bái sư không tính là việc nhỏ, một ngày làm sư cả đời là phụ, trong đó có rất nhiều liên quan, không cẩn thận sẽ bị tính toán. Tiền bối ngươi khi còn trẻ bị người ta khi nhục thế nào? Ôn Thanh Hòa hiếu kỳ hỏi. Vẻ mặt Tô Tín quái dị sau đó nghiêm túc nói. Không kém bao nhiêu đâu, khi ta còn trẻ xuất thân bàng chi đại tộc nhưng bởi vì phụ mẫu mất sớm nên không có tư cách học võ, bị người bắt nạt. Cuối cùng may mắn được dị nhân truyền thụ võ công, lúc này mới có thể nhất phi trùng thiên tu luyện tới cảnh giới hiện tại. Hiện tại ta đã thoát ly thế gia tiêu dao giang hồ, vừa rồi nhìn thấy Ngũ Thanh Vân ra tay quá mức tàn nhẫn cho nên mới cứu ngươi một lần. Ôn Thanh Hòa ngây thơ gật gật đầu, xem ra vị tiền bối này khi còn trẻ thê thảm hơn mình, tối thiểu mình bây giờ còn có ngươi thân tốt với mình. Tô Tín ho khan một tiếng nói, ta chỉ muốn truyền cho ngươi hai môn vũ kỹ chính là vì tình huống của ngươi hiện tại. Ta hỏi ngươi, Ngũ Thanh Vân nhục nhã ngươi trước mặt mọi người, hơn nữa cướp đi nữ nhân ngươi thích nhất, ngươi có hận hắn hay không? Có. Góc truyện audio.com, nghĩ giết hắn không? Ôn Thanh Hòa đỏ mắt nói. Dĩ nhiên muốn, rất tốt, trong lòng ngươi có thù hận, như vậy phải lợi dụng thù hận hóa thành thực lực bản thân, dùng thù hận trong lòng ngươi đánh bại Ngũ Thanh Vân. Tô Tín giảng giải với Ôn Thanh Hòa, bộ dạng hắn hiện tại cao thâm mặt chắc. Ôn Thanh Hòa kinh ngạc nói. Thù hận làm sao biến thành lực lượng bản thân? Cho dù trong lòng ta hận Ngũ Thanh Vân, liều chết tu luyện nhưng ta không có khả năng đột phá linh khiếu cảnh viên mãn đánh bại hắn a hát. Tô Tín cười cười nói, ngươi hiện tại cảm thụ lực lượng của ta, ta sẽ giúp ngươi nhìn lực lượng thù hận lớn bao nhiêu. Khí thế trên người Tô Tín biến đổi, hắn áp chế khí tức bản thân làm người khác không phát hiện ra, hiện tại Tô Tín khống chế thực lực bản thân ở mức linh khiếu cảnh sơ kỳ, bộ dạng vừa mới đả thông nhãn khiếu giống Ôn Thanh Hòa. Xem đây, đây mới là lực lượng thù hận, vừa mới dứt lời Tô Tín liền đánh một quyền vào tảng đá. Hận, hận, hận, hận ý ngập trời, hận thương thiên bất công, hận thiên địa không có mắt. Hận cực quyền, dưới hận cực quyền, vách núi rộng 10 trượng bị Tô Tín đánh nát 1 trượng, hố nhỏ sâu 5-6 trượng, vách núi chung quanh còn đầy vế rạn nứt, ngay cả mặt đất cũng bị đánh nát. Ôn Thanh Hòa trợn mắt há hốc mồm nhìn tất cả thực lực tiên thiên linh khiếu cảnh có thể tạo thành lực phá hoại như vậy sao? Nhưng còn chưa xong, Tô Tín quay người đánh một trường, trường lực vô cùng cường đại cừu cực trường. Thù sâu như biển, oanh, cách trương,